Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838. Chương 337. Chính văn chương 838. Ngươi là ta yêu nhất người ân. Nhìn Mục Vân Giao mặt mày trung mỉm cười biểu tình. Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà nhéo nhéo nàng chóp mũi. Nhẹ giọng nói. Ngươi là ta yêu nhất người, Mục Vân Giao nghe vậy. Đáy lòng một trận cảm động, lại là mạnh miệng nói. Không thể tưởng được quân thượng cũng sẽ nói như vậy lời ngon tiếng ngọt nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ngạo kiều mà nhướng mày. Vân Giao, xem ra ý của ngươi là muốn cho ta về sau nhiều lời chút lời ngon tiếng ngọt. Ta khi nào nói qua? Ngươi vừa mới không phải ghét bỏ ta phía trước không có đối với ngươi nói lời ngon tiếng ngọt. Sao, Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Nhẹ giọng nói, cũng không có, chẳng lẽ ngươi không có nghe được tới kỳ thật ta ghét bỏ chính là ngươi nói lời ngon tiếng ngọt sao? Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca đột nhiên cười. Theo sau nói, cùng lúc đó, thân hình nhanh chóng biến ảo. Lùi về sau vài bước, thoát ly Bách Lý Cảnh Ca ôm ấp, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cười lắc lắc đầu, nếu ngươi ghét bỏ ta lời ngon tiếng ngọt nói không tốt. Ta đây về sau liền mỗi ngày nói cho ngươi nghe, về sau luôn có nói rất đúng một ngày, Mục Vân Giao thấy thế. Nhướng mày, rõ ràng nàng liền không phải ý tứ này, được không, thừa dịp Mục Vân Giao không chú ý. Bách Lý Cảnh Ca lại vòng thượng Mục Vân Giao eo, hơi hơi câu môi cười nói. Xem ra Vân Giao ngươi là thực vừa lòng ta cái này chủ ý, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Hảo a, ngươi nếu là không có mỗi ngày đều nói thượng vài câu lời ngon tiếng ngọt. Thì tính sao làm, ngươi tưởng như thế nào làm, đều có thể, đối với Mục Vân Giao ái muội mà chớp chớp mắt. Bách Lý Cảnh Ca cho nàng một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, Viêm Quân, Tiểu Giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thanh âm lại ở hai người phía sau vang lên. Bách Lý Cảnh Ca ôm lấy Mục Vân Giao eo, đi sơn trước đạm mạc hỏi, không biết Thú Vương có gì chỉ giáo. Ta muốn cùng Viêm Quân thương lượng một chút vạn thú thành hướng thập phương tinh thần vực thần. Phục sự tình, Thiên Mặc Lưu Nguyệt quét mắt sắc mặt vô dị Mục Vân Giao. Lại chậm rãi mở miệng nói, vậy các ngươi đi thôi, ta đi tìm mẫu thân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Vừa định rời đi, lại nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nói, Tiểu Giao ngươi cũng lưu lại đi, ta, cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn cũng gật gật đầu, lúc này mới ngừng bước chân, hảo, đi thôi. Chúng ta đi thư phòng nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao lưu lại. Trên mặt xẹt qua một mặt hòa hoãn chi sắc, theo sau đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đi theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt phía sau. Hướng tới thư phòng phương hướng đi đến, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt bóng dáng, Mục Vân Giao hơi hơi nhăn nhăn mày, đáy mắt xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc, dù cho phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt hại nàng. Còn thân thủ giết Cổ Diệc, chính là hiện giờ khôi phục ký ức hắn lại là so với vừa mới cuồng hóa lúc ấy tốt hơn rất nhiều. Nàng đã từng nói qua, sẽ không lại cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt làm bằng hữu, bởi vì hắn máu lạnh đến đáng sợ. Chính là hiện giờ, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối nàng mọi cách giữ gìn, bỗng nhiên trong lòng lại sinh ra rất nhiều không đành lòng chi sắc. Nhéo nhéo Mục Vân Giao tay. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nàng một cái, liền nắm nàng tiếp tục đi phía trước đi đến, vô luận Mục Vân Giao muốn như thế nào làm, hắn đều sẽ lựa chọn duy trì. Hơi hơi ngước mắt, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao đáy lòng xẹt qua một mặt ấm áp, luôn là không cần nàng nhiều lời. Hắn là có thể biết nàng tưởng chính là cái gì, có như vậy một người tại bên người, thật sự thực hảo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.